Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 442, 16, đường chính quân chợt cấp Tôn Tử đánh đi điện thoại, hồi lâu không người tiếp nghe xong, lão nhân trong lòng tức khắc trầm xuống, cùng thời gian, đã tiến vào không gian Tô Linh tính toán thời gian. Dựa theo không gian cùng bên ngoài đối lập, chính mình này một bế quan cũng chính là 4 năm lâu. Đột phá nguyên anh so dĩ vãng giai đoạn muốn khó thượng rất nhiều. Tính thượng củng cố năm số cùng với đột phá thời gian, nàng đều không thể bảo đảm có không đạt tới nguyên anh trung kỳ. Cuối cùng đem khả năng dùng đến đồ vật lấy ra, nàng lại sở soạn trước tiên chuẩn bị tốt đan dược dùng đi xuống. Thượng một lần bế quan nàng dùng linh khí phong tỏa gân mạch cách trở quỳ thủy, nhưng cũng là suy xét không lâu sau. Hiện giờ muốn bế quan 4-5 năm, nếu dùng linh khí ngăn cách sẽ đối nàng đột phá nguyên anh tạo thành ảnh hưởng, cho nên chỉ có thể dựa vào đan dược. Đan dược bị nàng tăng lên dược tính, có thể kiên trì 5 năm không cần tới quỳ thủy, nhưng đối thân thể cũng có ảnh hưởng, cho nên xuất quan lúc sau, nàng ít nhất phải dùng 1 ngày thời gian thanh trừ dược tính. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tô Linh cấp hỏa xà bị chút đan dược, tìm tới gần linh trì địa phương ngồi xếp bằng, thiếu nữ mắt trong bắt đầu trầm tĩnh. Bạch Ngọc đôi tay nâng đến giữa trán lại nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng vô thanh vô tức đặt ở bên cạnh người hai đoan, nhẹ hút một ngụm linh khí, thiếu nữ mí mắt rơi xuống, trong nháy mắt sở hữu quang huy toàn bộ ngăn cách, hỏa xà vô cùng ngoan ngoãn nằm ở bên sườn. Lần trước Tô Linh tu luyện nó đi theo học theo, tuy rằng còn không có người như vậy thành thục tâm trí, nhưng cũng biết nói đối chính mình chỗ tốt. Lúc này thấy thiếu nữ trên người bắt đầu di động bạch quang, nó lặng lẽ bò qua đi, mới trường đến nửa cm lớn lên, chân nhỏ co rút lại lên. Hỏa xà đem thân thể của mình từng vòng xoay quanh dựng lên, cuối cùng dựa vào Tô Linh bên chân vị trí nhằm lại cặp kia đỏ như máu con ngươi. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, thay đổi bất ngờ gian. Thời gian đã qua đi hơn 2 năm mà Ni ở vào thành phố C vùng ngoại thành khu. Sao trời đại lâu như nhau ngày xưa như vậy cao ngất uy nghiêm mà Ni thời gian mất đi không những không có làm nơi này nghèo túng, ngược lại trải qua nghỉ ngơi chỉnh đốn, đại lâu càng thêm kim bích huy hoàng lên. Một năm trước trừ tịch phía trước, làm tinh thần hội bên trong tầng lầu cả đêm dọn không di chuyển. Đại lâu trải qua chỉnh đốn và cải cách, nửa đoạn dưới vì sòng bạc, phòng cho khách, mà 10 tầng trở lên gia tăng rồi mặt khác ngoạn nhạc hạng mục. Sinh ý đã là phát triển không ngừng, ở phía trước Thâm Niên, cũng đúng là thay tên vì Thần Tinh. Mà rời sau tổng bộ ngồi xuống ở màu đen cấm địa làm công cao ốc. Này mỗi tầng phân lời nói một cái bộ môn, trừ bỏ hạ tầng 5 tiếp đãi lai khách, 6 tầng cập trở lên không đối ngoại mở ra. Này ngoại, huấn luyện căn cứ bên kia yêu cầu từ từ gia tăng. Bởi vì nghe tiếng mà đến thành viên số lượng tăng vọt, thu người tiêu chuẩn nghiêm khắc không nói, đối lập mấy năm trước khó khăn tăng lên 5 lần. Lâm Hướng nhảy trở thành tinh thần hội trung hắc mặt huấn luyện viên. Hắn cùng Khúc Giang hai người đem thế lực phân hóa tam tổ. Một tổ nhằm vào sao trời bên ngoài giả thiết tiêu chuẩn, võ công hạ du. Nhị tổ phụ trách bên trong nhiệm vụ, võ công trung du. Tam tổ các vị cao tầng, còn lại là thượng du. Nghe nói còn có cái đệ tứ tổ làm tinh thần hội sau lưng vũ khí bí mật, nhưng tin tức hay không chân thật, ở nội bộ vẫn luôn là cái bí mật. mà về tinh thần hội cao tầng, chân chính có quyền lợi chỉ có 10 tên. Bởi vì năm đó tư liệu tiết lộ sự kiện, tinh thần hội từng có một lần trọng đại cải biến, sở hữu cao tầng ở phía trước liền có đổi mới. Về này 10 tên cao tầng tin tức, người ngoài chỉ mơ hồ biết hai vị, nghe nói đều là năng lực xuất chúng người. Về tinh thần hội phát triển, chỉ có thể nói 2 năm thời gian đã bắt đầu tiếp xúc các ngành sản xuất. Bản thân Kỳ Hạ liền có điền sản, giải trí, mấy năm nay lại gia tăng rồi ăn uống cùng y dược. Trong đó bao gồm 2 năm nổi bật tăng vọt hồi Xuân Đường. Liền có bị đồn đại là tinh thần hội thêm tư nâng đỡ. Chỉ là 2 năm trước Mạc Thị Phỏng theo sự kiện chung từng bị đại chúng cho rằng là lão bản Quách Bình. Nhân lại không ngừng một lần phủ nhận sự thật này. Cho nên tinh thần hội cùng hồi Xuân Đường rốt cuộc có gì quan hệ? Cùng với phía sau màn lão bản là ai? Hiện giờ vẫn là cái mê. Mà về phía sau màn boss vấn đề này, liền không thể không đề một chút 2 năm trước cái kia chấn động một thời thiệp. Chú ý việc này thị dân nhóm, vốn tưởng rằng này đó bất ân với thất thế lực lại sẽ làm ra cái gì đại động tĩnh. Nhưng sự thật là, liền điểm gợn xong cũng không kích khởi. Sự tình nghe nói đã chung kết, nhưng là cũng có tiểu đạo tin tức nói, không phải không động tĩnh mà là bị đè ép xuống dưới. Nghe nói phía sau màn boss triệu tập là chân thật, chỉ là người cũng không có, tương kế tự kế mà thôi. Vì thế, đại sóng nước miếng quân ồn ào đồn đại không thể tin nói. Một bên ở diễn đàn luôn phiên oanh tạc, nhưng bởi vì việc này, cũng làm không ít người biết, Nga. Nguyên lai tinh thần hội thật là có cái phía sau màn người. Càng là đang nghe nói, kia boss tiền nhiệm không lâu, lại liên tưởng, tinh thần hội tựa hồ thật là gần 2 năm mới lớn mạnh. Xem ra màn này sau boss là cái đến không được nhân vật, mà trừ bỏ như cũ dung chuyển không ngừng phân tranh đồn đại ngoại. Mấy năm nay thành phố C cũng đã xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là tiền nhiệm không lâu thị trưởng bị song quy. Ở điều tra vài ngày sau đột nhiên bị bãi chức. Sau đó có tin nóng nói nên nhậm thị trưởng. Bối cảnh cũng không sạch sẽ. Từng thiệp hiểm sai xử cậu em vợ làm không ít trái với pháp luật sự tình. Nghe nói năm đó làm phía trên đều chú ý Phan thư ký sự kiện liền cùng với có quan hệ. Nghe nói Phùng Vĩ Ân kết cục thập phần không tốt, cả đời rời xa quan trường không nói, còn muốn ngồi cái mười mấy năm lao. Hắn thê nữ chịu liên lụy bị người tìm tới môn mắng đến ra không được môn. Nghe nói Phùng Vĩ Ân nữ nhi còn ở đi học, bởi vì việc này trường học đều đi không được. Liền ở sự tình phát sinh sau nửa năm, hai mẹ con tựa hồ đi nước ngoài. Phùng Vĩ Ân xuống đài lúc sau, tỉnh chính phủ ngay sau đó cho nhâm mệnh thư. Tiền nhiệm lấy tu dưỡng vì danh ngốc tại thành phố C mà Phan Hoành Cơ. Nghe nói là chính hắn yêu cầu, bất quá chỉ là tạm thời tính, mà đồng thời phó thị trưởng chức rơi xuống Trung Văn Tú trên đầu. Phan Hoành Cơ trở thành thị trưởng mọi người nhưng thật ra tiếp thu. Trung Văn Tú cái này chưa bao giờ nghe qua tên. Lúc ấy lại khiến cho không ít người kháng nghị. Dù sao cũng là thành phố C tồn tại gần nhất đệ nhất vị nữ thị trưởng. Phần lớn người là ôm nghi ngờ tâm lý. Bất quá 2 năm tới Trung Văn Tú đi theo Phan Hoành Cơ nhưng thật ra làm không ít chuyện. Vốn tưởng rằng là dựa vào hậu trường thượng vị mà không bị xem trọng nàng cũng dần dần bị người tán thành. Theo sau cũng có người hiểu biết, vị này phó thị trưởng phía trước chính là làm tương quan chức vụ, hoàn toàn là trên thực lực nhiệm sau, cơ hồ liền không có gì không tốt ngôn luận. Bất quá liền tính hai vị thị trưởng cực lực quản lý, thành phố C mấy năm nay sự tình vẫn là không ngừng. Nhưng so sánh với tỉnh nội mặt khác nội thành, lại tính thượng là bình tĩnh. Tháng 6 năm ngày, buổi chiều 5 giờ thời gian, văn phòng chung bận rộn sứt đầu mẻ chán. Cố Văn Bác vô tình thoáng nhìn trên bàn lịch ngày. Uổng phí nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, sau đó cầm lấy chìa khóa xe liền hướng ngoài cửa đi. Cố ca, hội nghị lập tức liền bắt đầu. Ngươi này, ngoài cửa chờ thủ hạ thấy hắn ra tới lập tức tiến lên nói. Cố Văn Bác lại là cũng không quay đầu lại nói. Hủy bỏ, nhưng đây là... Kia thủ hạ vừa định nói cái này hội nghị là nửa tháng tiền định. Nhằm vào sẽ trọng đại cải cách vi chủ thể. Giống như các quản lý đã đuổi lại đây. Còn có 10 phút liền phải bắt đầu rồi nha. Chỉ tiếc, hắn lời nói còn chưa nói xong. Nam nhân thân ảnh đã rời đi. Hết chương.